Chương 233, U Linh Công Chúa Tợ Giận Nạ Thân Thế. Canh thứ nhất cầu tự động. Thì ra ngươi cũng có loại này cảm giác, ta giống như ngươi, luôn cảm thấy ở cái gì địa phương gặp qua cái tiểu nha đầu này. Vừa lúc đó, Cạ Dìn cũng chậm rãi đã đi tới, nhìn Tợ Giận Nạ trầm tư nói. Tợ Giận Nạ u mê con mắt, nhìn trước mắt hai cái này lão già già lão nãi nãi, không biết bọn họ đang nói cái gì. Các ngươi lẽ nào biết Tợ Giận Nạ lai lịch? Nghe được bọn họ nói những lời này, Nạ Ạ Kỳ nhất thời hứng thú. Tợ Giận Nạ thân thế, Nạ Ạ Kỳ đương nhiên biết. Nàng từ nhỏ thời điểm đã bị Gẹt Cổ Mỏ Di Ạ thu dưỡng lớn lên. Nhưng là ở thu dưỡng phía trước, Tợ Giận Nạ rốt cuộc là thân phận gì, đến cùng từ cái gì địa phương tới, không có bất kỳ người nào biết. Đây cũng là để Nạ Ạ Kỳ thấy hứng thú. Dù sao trên biển lớn này, hắn cũng không có bất kỳ đối thủ. Không bằng đi tìm một chút Tợ Giận Nạ thân thế bí ẩn, khả năng cũng là một cái rất ý tứ lữ hành. Tiểu cô nương này, ngươi là từ cái gì địa phương tìm được? Minh Vương dội ôi trầm tư một chút, trầm rãi hỏi. Nàng là Gẹt Cổ Mỏ Di Ạ dưỡng nữ. Bây giờ là ta đoàn hải tặc kỳ hạ người. Nạ Ạ Kỳ dứt khoát hồi đáp. Minh Vương dội ôi cùng Cạ Dìn nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt của hai người tựa hồ đang trao đổi một loại ý kiến. Sau một lát, Minh Vương dội ôi điểm gật đầu nói rằng, nếu nói như vậy, hẳn là liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói một chút coi. Nạ Ạ Kỳ nhiều hứng thú nói nói. Phải là ở mười mấy năm trước, ta và Cạ Dìn cùng nhau đi trước tân thế giới. Ở một cái gió êm sóng lặng buổi chiều, thấy được Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ xuất lĩnh cùng với chính mình hết thẻ thủ hạ, hướng Tứ Hoàng Cái Đủ khởi xướng khiêu chiến. Trận chiến ấy nhưng là đánh long trời lở đất. Tứ Hoàng Cái Đủ lấy ưu thế áp đảo giết chết Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ hết thẻ thủ hạ cùng đồng bọn. Chỉ còn một mình hắn chạy chối chết, đi tới khoảng cách giờ gì sở rổ xạ phụ cận một cái trên đảo. Minh Vương Dội Ổi nói rằng, không sai. Ta nhớ được cái kia quốc gia chắc là gọi Rồn Mèo Vương Quốc. Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ chật vật không chịu nổi chạy trốn tới cái kia quốc gia, sau đó ở đầu đường bên trên gặp một cái tiểu cô nương. Cái kia tiểu cô nương vẫn luôn chống đỡ một bả màu đỏ thắm cây dù. Cạ Dìn tiếp tục nói bổ sung. Sau khi nói xong, hai người cũng vẫn xem lấy Tợ Giận Nạ con thanh kia cây dù. Nghe được hai người cố sự sau đó, Tợ Giận Nạ bên trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. Các ngươi là nói ta là tới tự tân thế giới? Rồn Tợ Giận Nạ lắc đầu, hiển nhiên có chút không dám tiếp thu sự thật trước mắt. Nàng vẫn luôn biết mình là Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ dưỡng nữ. Có thể từ nàng ghi nhớ tới nay, liền một mực sống ở khủng bố ba ngôi phía trên thuyền. Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ cũng cho tới bây giờ chưa nói với Tợ Giận Ạ liên quan tới nàng vấn đề về thân thế. Tợ Giận Ạ bởi mất đi trí nhớ lúc trước, vẫn đều lấy Gẹt Cổ Mỏ Gì Ạ vì cha ruột của mình. Nàng cũng căn bản cũng không quan tâm đã từng mình rốt cuộc là lai lịch gì. Nhưng vừa vặn nghe được Cạ Dìn cùng Minh Vương giữa ối hai người tự thuật, để Tợ Giận Nạ trong lòng cao ý chú nở dê loa y kêu nghi hoặc càng lúc càng lớn. Nàng dường như có loại không nhịn được muốn tìm kiếm câu trả lời xung động. Nếu như đoán không lầm lời nói, ngươi phải là mười mấy năm trước ở Rồn Mèo Vương Quốc, bị mang đi cái kia công chúa. Minh Vương dội ổi ngưng tiếng nói. Rồn Mèo công chúa cái này khiến, ngay cả Nạ Ạ Kỳ cũng có một chút kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết, Tợ Giận Nạ có lẽ là đến từ một cái quốc gia công chúa. Có thể thật không nghĩ tới dĩ nhiên là đến từ tân thế giới Rồn Mèo. Cái kia địa phương khoảng cách Đờ Lệt Rổ Xạ cũng không xa xôi. Cơ hồ là có thể nói là lân cận quốc gia. Mười năm trước, Nạ Ả Kỳ đi tới giờ gì sờ rổ xạ thời điểm, cũng không có đem Rồn Mèo Vương Quốc để vào mắt. Thật không nghĩ đến gặp thoáng qua trong nháy mắt vậy mà lại có nhiều như vậy duyên phận. Xem ra hầu hết thời gian, một vài vấn đề đều là mệnh trung chú định. Thuyền trưởng, ngươi cũng không thể được bằng lòng ta một việc. Tờ Dân Ả trầm mặc một hồi sau đó, chậm rãi đứng lên, dùng trước nay chưa có ngưng trọng biểu tình nói rằng. Mặc dù là Tợ Giận Nạ không nói, Nạ Ạ Kỳ liền đã biết nàng trong lòng nghĩ cái gì. Ta biết, ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi Rồn Mèo Vương Quốc, đi xem thân thế của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nạ Ạ Kỳ trịnh trọng chuyện lạ nói rằng. Cảm ơn ngươi, thuyền trưởng. Nghe được Nạ Ạ Kỳ lời nói sau đó, Tợ Giận Nạ cảm động đến rối tinh rối mù, nước mắt không ngừng bắt đầu tràn mi ra. Ngồi ở một bên Cạ Dìn cùng dễ ối hai người, sắc mặt cũng khuôn mặt có chút động. Bọn họ thật không nghĩ tới. Hôm nay Nạ Ạ Kỳ đã biến thành như vậy một bộ dáng vẻ ôn hòa. Cùng 10 năm trước cái kia quả quyết sát phạt đế vương, nhất định chính là tưởng như hai người. Xem ra cái này 10 năm, ngươi đã trải qua không ít sự tình. Nhìn Nạ Ạ Kỳ càng phát ra trầm ổn tính cách, Minh Vương dội ổi không khỏi thở dài nói. 10 năm trước, Nạ Ạ Kỳ vẫn là một cái hung hăng càn quấy thiếu niên. Cái loại nào hăng hái, đến nay cho Minh Vương dội ổi đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đã từng, Minh Vương dội ổi đều cảm thấy cái loại nào tính cách có lẽ sẽ trở thành Nạ Ạ Kỳ khuyết điểm. Nhưng bây giờ Nạ Ạ Kỳ đã hoàn mỹ vô khuyết, giống như là vô cùng cường đại địch nhân một dạng. Nếu quả như thật có người dám cùng Nạ Ạ Kỳ đối nghịch, có thể thực sự đó là sống bất quá ngày mai. Người luôn là cần trưởng thành. 10 năm đủ để cải biến cái thế giới này tất cả. Nạ Ạ Kỳ ý vị thâm trường nói rằng, cho nên ngươi tới đến xạ bạ áo đi đảo, là hy vọng có thể đi qua cái này địa phương tiến nhập ngư nhân đảo, sau đó đi trước tân thế giới sao? Minh Vương rồi ấy tiếp tục hỏi. Hắn biết, Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới hòn đảo nhỏ này. Hơn nữa, còn muốn đặc biệt tới tìm chính mình. Ta đến tìm ngươi, là vì muốn cùng ngươi hiểu được một việc. Nghe được Minh Vương rồi ấy vấn đề, Nạ Ạ Kỳ cũng đống nhiên nghĩ tới phía trước tới chỗ này mục đích thực sự. Hắn muốn nhìn một chút cái này xạ bà áo đỉ đảo có hay không như chính mi nhờ đã từng ly khai thời điểm như vậy. Hơn nữa tân thế giới bây giờ là tình huống như thế nào, tứ hoàng chi đắc đắc triệu giữa thế lực đến cùng thế nào, hắc hồ tử hiện tại lại đang nơi nào, mấy vấn đề này Nạ Ạ Kỳ đều muốn biết. Mặc dù mình một ít thủ hạ, khả năng đối với việc này đều rõ như lòng bàn tay. Có thể Nạ Ạ Kỳ chính là muốn nghe một chút Minh Vương dễ ổi cách nhìn. Dù sao như vậy một cái lao nhân, đã trải qua tất cả mọi chuyện. Nhất định sẽ có chính mình một fan đặc biệt kiến giải. Nói đi, bất cứ chuyện gì miễn là ta biết, khẳng định đều sẽ nói rõ sự thật. Minh Vương rồi ổi gật đầu. Hắn cảm thấy, Nạ Ạ Kỳ tính cách hiện tại đã mài vô cùng trầm ổn. Nếu để cho hắn tiến nhập tân thế giới, thống nhất cái kia mảnh nhỏ đáng sợ hải vực, có thể rất nhiều quốc gia sẽ được giải cứu. Những cái kia sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chính giữa người, khả năng cũng sẽ bởi vì Nạ Ạ Kỳ xuất hiện, được đến tờ mở sáng thử quang khí. Thời gian dài như vậy, Minh Vương rồi ôi thấy qua rất nhiều quốc gia nhân dân, qua sinh hoạt đều sống không bằng chết. Bất quá hắn cũng bất lực.